Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đoàn người của Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Dương Trung Báo, hành tàu ở trong núi tuyết. Dương Trung Báo đi ở trên tuyết, thật nhẹ nhàng. Mà Khương Hoàng Thần là người dẫn đường, lúc này ngược lại trở thành kéo chân sau. Hắn bị Dương Trung Báo dọa cho sợ tới mức hai chân nhũn ra, cần phải Miêu Hổ đỡ hắn mới có thể đi ở trên tuyết. Nhưng làm như vậy, tốc độ lại giảm xuống rất nhiều. Đi ước chừng cả ngày, thẳng đến 5 giờ chiều, phía trước rốt cuộc xuất hiện một sơn động cực lớn. Sơn động ở vị trí rất khuất trên núi tuyết, giống như những người tới leo núi thám hiểm đều sẽ không đến nơi này. Nếu không phải gặp được Dương Trung Báo, chỉ sợ mấy người muốn tìm đến nơi đây, cho dù có đi hơn nửa tháng cũng đều không thể tìm thấy nơi này. Bên ngoài núi tuyết có rất nhiều dấu chân vụn vặt. Chính là nơi này, Dương Trung Báo chỉ vào sơn động nói. Bất quá ta kiến nghị vẫn là nên suy xét lại. Dã nhân đó hung tính cực lớn, nếu tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ gặp phải bất trắc. Đã tạ Dương giáo thụ, Miêu Hổ trên mặt vui sướng nói. Đến đây liền đưa ngài đi đầu thai chuyển thế. Dương Trung Báo gật đầu. Lâm Hiểu Phong đã sớm chuẩn bị xong phù chú dán ở trên mặt đất, sau đó thoái lui. Tiếp theo hắn thấp giọng niệm khởi chú ngữ, phù chú phát ra kim quang nhàn nhạt. Khương Hoàng Thần xem đến trợn mắt há mồm. Dương Trung Báo đi tới trong kim quang đó, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tuy rằng các người khăng khăng đi vào, bất quá ta vẫn xin khuyên các vị vẫn là nên suy xét. Một khi đi vào sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, vị giáo thụ này rốt cuộc biến mất ở trên mặt tuyết. Sau khi hắn biến mất, Khương Hoàng Thần cuối cùng mới hết lo lắng sợ hãi. Bất quá hắn vừa thấy sơn động này, trong lòng cũng là đáy lên trống lớn. Mặc dù những dã nhân đó không phải là sơn thần lão gia mà hắn tưởng tượng, nhưng sức lực của bọn họ lại cực lớn, cực kỳ hung hãn, đi vào thật sự nguy hiểm. Mấy người đương nhiên nhìn ra lo lắng trên mặt của Khương Hoàng Thần. Miêu Hổ nói. Lão Khương, nếu như sợ hãi liền đi về trước đi. Bình tĩnh mà xem xét, lúc này nếu như đã tìm được sơn động, Khương Hoàng Thần đi vào chỉ sợ ngược lại sẽ kéo chân sau. Khương Hoàng Thần nghe thấy như vậy, đương nhiên là vội vàng đáp ứng. Được được, tôi cũng nghĩ là như vậy, nếu đi theo vào sợ rằng ngược lại sẽ làm hỏng việc của các vị. Tiếp theo Khương Hoàng Thần gấp không chờ nổi lên đi xuống sơn lộ. Ngay cả việc Miêu Hổ hứa hẹn 50 vạn còn lại đều không có ý muốn. Miêu Hổ ha hà nhìn bóng dáng của Khương Hoàng Thần rời đi. Gia hỏa này đều bị dọa cho phá mật rồi. Người bình thường gặp được chuyện như vậy chỉ sợ đều sẽ có phản ứng này, không có gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tiếp theo nói. Hiện tại phiền toái nhất chính là chúng ta làm như thế nào tiến vào trong sơn động này. Đi vào dễ dàng, nhưng những dã nhân bên trong đó lại không dễ dàng xử lý. Theo như lời của Dương Trung Báo lúc trước đã nói, ở trong này cư trú ít nhất vài trăm dã nhân. Dã nhân đó lại không phải yêu tà gì, đạo thuật đối với bọn họ vô dụng. Mặc dù là tà thuật, muốn giết chết nhiều người như vậy cũng cơ hồ là làm không được. Bọn họ có lẽ chỉ số thông minh không cao, nhưng một đám lực lớn vô cùng, một đám cùng xông lên đủ để dễ dàng xé nát bọn họ. Ê, nếu lúc ban đầu không thả dã nhân lén lút tới gần chúng ta, quyết đoán giết chết nó, hiện tại chúng ta đi vào chỉ sợ có thể được đàn dã nhân này nhiệt tình hiếu khách tiếp đón chúng ta. Hoàng Mập nói. Hiện tại chỉ sợ đi vào sẽ bị những giá nhân đó giải quyết. Những giá nhân đó cùng Tây Vương Mẫu quan hệ cực lớn, nói không chừng Đào Tiên Giao Chỉ liền ở bên trong, nhất định phải đi vào. Chỉ có thể cẩn thận một chút, tận lực đừng cho đàn giá nhân này phát hiện. Miêu Hổ nói. Mấy người cũng thương lượng không ra đối sách gì, chậm rãi hướng sơn động đi vào. Sơn động này thực rộng lớn, chiều cao 5 mét, chiều rộng ước chừng khoảng 6 mét. Bên trong là một mảnh đen như mực. Bọn họ lại không dám bật đèn pin, chỉ có Lâm Hiểu Phong có thể thấy rõ đường phía trước. Thời điểm đi vào bên trong, ngẫu nhiên còn có giá nhân từ bên trong đi ra, cũng may đều bị Lâm Hiểu Phong phát hiện trước tiên. Sau đó bọn họ liền nép vào bên trên vách tường của sơn động. Đàn giá nhân này ở trong bóng tối thị lực rất kém cỏi, căn bản liền không thể phát hiện bốn người bọn họ. Cứ như vậy, mấy người lén lút tiến vào, rốt cuộc là đi đến cuối cùng. Nhưng vừa đến cuối, toàn bộ bốn người trợn mắt há mồm. Cuối sơn động này lại là một khu vực cực kỳ khoáng rộng. Trong sơn động thật giống như đem giữa núi đào rỗng ra. Nơi này có hoa cỏ cây cối, hoa màu giản dị cùng thôn xóm, liền giống như một thế ngoại đào viên. Tuy rằng mấy người lúc trước lên từ trong miệng của Dương Trung Báo đã biết được tình huống này, nhưng nghe nói thì nghe nói, sau khi thật sự thấy được lại là một bộ dạng khác. Nơi này rất cao, mà phía trên nhất cũng không phải là không trùng mà là nham thạch. Bất quá trên tảng đá được khảm rất nhiều đá quý có thể sáng lên. Đây có lẽ chính là dạ minh châu trong truyền thuyết, nhưng số lượng quá nhiều, ước chừng trên vài trăm viên, đem toàn bộ trong thôn chiếu sáng giống như ban ngày. Mấy người sau một hồi mới khôi phục lại tinh thần. Mau trốn trước đi, miễn cho bị phát hiện. Lâm Hiểu Phong nói xong, mấy người liền chạy đến bên trong rừng cây. Trong rừng cây, nơi nơi đều là hoa thơm chim hót. Ai có thể nghĩ đến, nơi băng thiên tuyết địa thế này lại cất giấu một thế ngoại đảo viên như vậy. Trong sơn động, rất nhiều giá nhân đang ở nơi đây. Một ít nữ giá nhân mang theo những đứa bé ở bên trên đồng ruộng chơi đùa. Chỉ là bọn hắn có bộ dáng xấu xí, có chút phá hủy bầu không khí nơi này. Ê, những viên dạ minh châu trên kia, tùy tiện lấy một viên liền có giá trị liên thành. Hòa Mập nuốt nước miếng nói. Đào Tiên Tây Vương Mẫu đến cùng là ở đâu? Miêu Hổ nhíu mày lại một chút. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần vào trong sơn động là có thể có được một ít phát hiện. Nhưng hiện tại nơi này tuy rằng xảy ra ngoài dự kiến của mấy người, nhưng tìm đâu ra bóng dáng đào tiên gì. Bỗng nhiên ở trong thôn vang lên tiếng chuông. Nguyên bản giá nhân ở đồng ruộng bận rộn, toàn bộ vội vàng ngừng công việc của mình, toàn bộ chạy tới trong thôn. Đi xem sao? Lâm Hiểu Phong nói. Nếu Dương giáo thụ nói không sai, những giá nhân này cùng với Tây Vương Mẫu quan hệ cực lớn, từ trên người bọn họ tìm ra manh mối đi. Thanh Thủy đột nhiên hỏi một câu. Cậu có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện sao? Lời này vừa hỏi khiến cho Lâm Hiểu Phong ho sặc một trận. Mẹ nó, nếu không phải đàn giá nhân này toàn nói điều ngữ, Lâm Hiểu Phong cũng không đến mức bị động như vậy, trực tiếp bắt lấy một giá nhân hỏi rõ ràng không phải được rồi sao? Mấy người lặng lẽ hướng trong thôn chạy đến. Phòng ốc ở đây toàn bộ là dùng bùn đắp lên, phía trên tùy tiện che lại bằng một ít cỏ dại. Ở trong sơn động này cũng không cần lo lắng trời mưa hay nắng. Thôn rất lớn, mấy người đi theo phía sau đám giá nhân kia, thực mau lên đi tới một khu vực giống như quảng trường. Lúc này toàn bộ mấy trăm giá nhân an tĩnh đứng ở tại chỗ, giống như đang chờ đợi cái gì. Qua một trận, một giá nhân cả người lông tóc tái nhợt đi ra. Hắn cầm theo quải trượng, phía sau còn đi theo hai giá nhân. Toàn bộ giá nhân đối với hắn cùng cùng kính kính. Hiển nhiên hắn ở trong đàn giá nhân này có địa vị cực cao. Lúc này giá nhân cả người tái nhợt, sắc mặt nghiêm túc, lại nhảy dài dòng nói. Đương nhiên mấy người Lâm Hiểu Phong cũng là nghe không hiểu. Bất quá mấy người đều tính tình nhẫn nại, tiếp tục trốn tránh quan sát. Không bao lâu, giá nhân này lấy ra một tấm da thú. Hắn nhìn da thú, thế nhưng lại nói tiếng Trung. Thánh mẫu Đào Tiên sắp xuất thế. Tiếp theo hắn nói một đoạn dài, giống như một loại văn tế. Tuy rằng tiếng Trung trong miệng hắn cùng tiếng phổ thông bình thường vẫn có khác nhau rất lớn, bất quá tốt xấu gì mấy người vẫn có thể nghe hiểu được. rốt cuộc gặp được người biết nói tiếng phổ thông. Sắc mặt Hoàng Mập có chút kích động. Đúng vậy. Miêu Hổ cũng đồng dạng có chút vui sướng. Nghĩ cách bắt được lão già này, sau đó khảo vấn một phen, ta cũng không tin hỏi không ra vị trí của Đào Tiên. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn sự kích động của hai người. Giá nhân này hiển nhiên địa vị cực cao, có thể dễ dàng bắt được sao? Việc này... Miêu Hổ còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên ở ngoài cửa chạy tới mấy giá nhân máu chảy đầm đìa. Bọn họ nói là nhài dài dòng cái gì đó. Bỗng nhiên toàn bộ giá nhân này sắc mặt đại biến, mấy trăm giá nhân toàn bộ chạy về hướng sơn động, chỉ để lại mười mấy giá nhân đứng ở bên cạnh giá nhân địa vị tương đối cao kia, hiển nhiên là bảo hộ hắn. Sao lại thế này? Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kỳ quái. Đừng quản nhiều, cơ hội tới rồi. Miêu Hổ nói, tuy rằng mấy người không biết xảy ra việc gì, nhưng lúc này tuyệt đối là cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, bốn người đều không hề do dự, liền đi về phía giá nhân già nua kia. Mà một đầu khác trong sơn động, hai người của Thiên Lý Giáo chậm rãi hướng bên trong đi đến. Mà một đường bọn họ đi tới, thi thể giá nhân nằm đầy trên đất. Bạch ca, những giá nhân này cũng yếu quá đi. Quế Tinh Thần cười hì hì hỏi. Cũng không biết trưởng lão Miêu Vũ Giáo kia thế nào, có trải qua đánh nhau không? Người được gọi là Bạch Ca tên là Bạch Lôi Trường. Hai người này đúng là thành viên của Thiên Lý Giáo. Bạch Lôi Trường mặt không biểu tình, nắm cổ một giá nhân, dùng sức siết chặt. Giá nhân này mới hoàn toàn chặt đứt hơi thở. Đừng cả ngày nói điều vô nghĩa như vậy. Trong sơn động này tình huống như thế nào còn không biết. Mau chóng tìm ra bọn họ, miễn cho bọn họ thật sự tìm được Đào Tiên. Bạch Lôi Trường nói. Ê, tâm sự một chút thôi, nơi này chỉ có hai ta, không nói lời nào nhàn rỗi đến hoảng à. Nguyễn Tinh Thần vừa dứt lời liền biết mình đã nói hớ, bởi vì hắn thấy được trong sơn động rậm rạp đều không hết giá nhân. Nhiều như vậy sao? Nguyễn Tinh Thần cũng không lộ ra sợ hãi chút nào, ngược lại là hai mắt hưng phấn liền hỏi. Ngươi lên hay là ta lên? Ngươi không phải nói nhàn rỗi đến hoảng sao? Chính mình lên đi. Bạch Lôi Trường nói. Vậy ta đây không khách khí. Trên mặt Nguyễn Tinh Thần lộ ra nụ cười tà dị. Nụ cười này cùng với bộ dáng cợt nhả lúc trước lại bất đồng. Tiếp theo hắn nhằm về phía đàn giá nhân kia lao tới. Mấy người Lâm Hiểu Phong bên này, ngoại trừ giá nhân già nua kia, những giá nhân khác đồng dạng máu tươi đầm đìa nằm trên mặt đất. Tuy rằng những giá nhân đó lực lớn vô cùng, nhưng vừa vặn tay chân lại thực sự vụng về. Nếu chỉ là chạy trốn, muốn giết sạch bọn chúng cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nhưng những giá nhân đó lại không sợ sinh tử, nhằm về phía bọn họ giống như không màng tới cái chết, giúp cho giá nhân già nua kia kéo dài thời gian để cho hắn đào tẩu. Cuối cùng không đến một phút đồng hồ, toàn bộ giá nhân đã bị giết chết, nằm ở trên mặt đất. Lão nhân! Miêu Hổ lúc này cười ha hà, ôm lấy giá nhân già nua. Nói một chút đi, nơi này đến cùng sao lại như vậy? Giá nhân già nua này thần sắc nghiêm túc, không một chút dao động. Không nói sao? Miêu Hổ trên dưới đánh giá một phen, nói ra. Không có việc gì. Bất quá, ta nghĩ người không muốn nhìn thấy những người trong tộc của người toàn bộ đều chết hết chứ. Ta tuyệt đối có năng lực làm cho tộc nhân của người đều bị chết sạch. Đột nhiên, có khoảng 200 giá nhân từ lối vào chạy tới. Đám giá nhân đó không hung hãn giống như lúc trước, ngược lại chật vật đến cực điểm. Chờ sau khi bọn họ về tới quảng trường, nhìn thấy giá nhân già nua bị bắt cóc, một đám oa oa kêu to lên. Bất quá, bọn họ lại một chút không dám lộn xộn, lo lắng trưởng lão của bọn họ bị những người này giết chết. Mà lúc này, giá nhân già nua sắc mặt ngưng trọng, nghe được đám giá nhân kia lại nhảy dài dòng hô to, hắn liền minh bạch, trong sơn động tới địch nhân rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết toàn bộ tộc nhân của hắn. Cho đến bây giờ, lão giá nhân này cuối cùng trong lòng mới cảm thấy run sợ. Hắn theo bản năng cho rằng địch nhân trong sơn động kia cũng là cùng một đám đối với miêu hổ, cũng là cùng một đám với miêu hổ. Để người của ngươi dừng tay! Hắn hướng miêu hổ quá lớn. Miêu hổ thấy hắn nói chuyện, trên mặt mang theo ý cười nồng đậm. Miêu hổ chính là nhân tình, nhìn phản ứng của đám gia nhân đó cùng với trưởng lão này, hắn đại khái suy đoán ra một số thứ. Để người của ta dừng tay không thành vấn đề, nhưng người có nguyện ý nói cho ta vị trí đảo tiên rơi xuống hay không? Miêu hổ nhìn hai mắt của hắn hỏi. Người... Lão gia nhân này nghiến răng nghiến lợi, lâm vào trầm tư. Người nghĩ càng lâu, tộc nhân của mình chỉ sợ cũng sẽ chết càng nhiều. Những lời này giống như đã khiến cho lão nhân kia xao động. Hắn siết chặt nắm tay, tiếp theo nói. Ta nói, ta, chúng ta là quốc dân của Tây Vương Mẫu Quốc. Lão nhân này chậm rãi nói. 3000 năm trước, trên trời có thiên thạch rơi xuống. Nữ vương của chúng ta từ trong thiên thạch ngộ ra trường sinh chi đạo. Tiếp theo, nữ vương mang nhân dân cả nước chúng ta trốn vào tòa núi tuyết này. Hơn nữa, lâm vào ngủ say, chờ đợi đào tiên kết quả. Ấy, từ từ. Hòa Mập nhìn từ trên xuống dưới đàn gián nhân này, nói ra. Tây Vương Mẫu Quốc các người nên là người giống như vậy sao? Lão nhân hừ lại một tiếng. Một khi chờ nữ vương sống lại, tự nhiên có thể dẫn dắt Tây Vương Mẫu Quốc chúng ta đi tới hưng thịnh. Tính tới, ngày mai chính là ngày đào tiên kết quả rồi. Miêu Hồ hỏi. Nói đi, đào tiên đến cùng là ở chỗ nào? Lão gia nhân sau một lúc trầm tư mới chỉ vào một phương hướng nói. Nơi đó chính là cửa vào, có thể tiến vào tiên cảnh giao trì. Đến nỗi đào tiên ở nơi nào trong tiên cảnh giao trì, ta cũng không biết. Trước này ta cũng chưa từng tiến vào. Đi xem. Miêu Hổ ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chạy nhanh đến phương hướng mà lão nhân vừa rồi chỉ. Trên vách tường nơi này lại có một sơn động cực nhỏ, phòng chừng vừa vặn có thể cất chứa một người đi vào. Lâm Hiểu Phong chạy trở về, đi đến bên cạnh Miêu Hổ nói. Bên kia đích xác có một sơn động. Mấy người áp giải lão nhân này đi vào cửa sơn động nhỏ hẹp kia. Những giá nhân đó đương nhiên như một tổ ong đi theo. Không thể không nói, cái cửa động nhỏ hẹp này thực thích hợp với tình huống hiện tại của mấy người. Hiện tại, để cho người ta đau đầu, đó là sau khi thả trưởng lão này ra, đám giá nhân đó sẽ toàn bộ xông lên, liều mạng đối với bọn họ. Nhưng bây giờ, cửa động này nhỏ hẹp, chỉ có thể cất chứa từng người đi vào, hoàn toàn có thể một anh giữ ải, một anh khó vào. Bọn họ theo thứ tự tiến vào trong sơn động nhỏ hẹp này, cũng mà những giá nhân đó không có ý tứ muốn truy tiến vào. Chạy nhanh đi, có những người khác đuổi tới. Trong lời nói của Miêu Hồ mang theo một tia lo lắng. Những người khác sao? Hòa Mộc có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi lão gia nhân kia dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cậu cho rằng thật là bị vài người chúng ta dọa tới sao? Cậu không thấy được những gia nhân đó chạy đến trong sơn động, sau khi trở về đều toàn bộ chật vật bất kham hay sao? Miêu Hồ gật đầu. Vốn dĩ theo dõi đào tiên cũng không chỉ có chúng ta, cũng không biết người tới là ai, mấy trăm dã nhân, thế nhưng bị bọn họ đánh đến hốt hoảng chạy trốn. Mặc kệ là ai tới, có thể đánh được mấy trăm dã nhân đó đều là cường địch. Lúc này sơn động tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng dưới chân lại có cục đá điêu khắc thành cầu thang, mấy người có thể cảm giác được lúc này là đang đi tới phía trên. Cứ như vậy đi ước chừng khoảng một giờ, càng đi lên cao nhiệt độ không khí xung quanh càng thấp. Rốt cuộc phía trên xuất hiện ánh sáng. Sau khi bốn người đi ra, kinh ngạc phát hiện thì ra bọn họ đã đi tới đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi của tòa núi tuyết này, cách bọn họ không xa có một mảnh hồ nước. Ở nơi đây cực kỳ rét lạnh, thế nhưng hồ nước này không hề có dấu hiệu đóng băng, mà phía trên hồ nước còn bay ra sương mù nhàn nhạt. Lúc này có một tòa tiểu đảo tọa lạc ở trong hồ nước. Trên tòa tiểu đảo này có phủ một màu xanh lục, xuân ý vờn quanh, cùng với gió lạnh của đại núi tuyết bên ngoài hồ nước giống như không phải cùng một thế giới. Cảnh sắc này nếu như đặt ở khu vực khác có lẽ sẽ thường thấy, nhưng tại bên trong một nơi hoang sơn dã lĩnh thế này lại giống như tiên cảnh. Mà bên trên tiểu đảo mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng của một tòa cung điện. Nơi này chỉ sợ chính là giao trì tiên cảnh, Lâm Hiểu Phong nói. Mới vừa nói xong, hắn liền nhịn không được hắt xì hơi một cái. Khu vực quỷ quái này thật sự là quá lạnh. Ngoại trừ Thanh Thủy, lúc này mấy người đều có rút thân mình. Nếu lạnh hơn nữa, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành băng. Mau chóng lên đảo đi, Miêu Hồ nói. Lâm Hiểu Phong lại kéo lại tay của Miêu Hồ. Ông nhìn xem phía dưới hồ nước là cái gì? Bọn họ hướng phía dưới hồ nước nhìn lại. Thế nhưng phía dưới hồ nước lại là rất nhiều thanh xà. Việc này khiến cho bọn họ ra đầu tê dại. Chúng ta lại không có thuyền, làm thế nào đi qua? Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhíu lại. Chỉ sợ cho dù có thuyền, thanh xà đó cũng sẽ bò tới. Miêu Hồ thở dài một hơi. Ây, thật vất vả mới đi vào giao trì tiên cảnh, không nghĩ tới cửa ải thứ nhất đã khó khăn, khiến cho chúng ta phải đau đầu thế này. Thanh xà ở phía dưới này đếm không hết, hiển nhiên độc tính cực mạnh. Lên ở thời điểm mấy người còn đang suy nghĩ biện pháp, ở trong động phía sau đi ra hai người, chính là hai người của Thiên Lý Giáo. Đám người Lâm Hiểu Phong đều xoay người nhìn lại. Hai người này đều có vẻ thực trẻ tuổi, hẳn là cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc trường bào. Người của Thiên Lý Giáo? Lâm Hiểu Phong đương nhiên là thấy được dấu hiệu trên quần áo của bọn họ. Nguyễn Tinh Thần, Bạch Lôi Trương. Miêu Hổ hiển nhiên nhận biết hai người này. Miêu tiền bối, đã lâu không gặp. Bạch Lôi Trương chắp tay nói. Mà Nguyễn Tinh Thần ở một bên giống như không quen biết Miêu Hổ, lên hỏi. Đây là Miêu Hổ sao? Thoạt nhìn sao lại có vẻ mặt dữ tợn, giống như tội phạm giết người như vậy? Miêu Hổ nghe thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại hỏi. Hai người cũng phụng mệnh tới lấy đào tiên sao? Đúng vậy. Bạch Lôi Trương gật đầu, nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Miêu Hổ, nói ra. Miêu tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, các người không phải đối thủ của hai ta, vẫn là đem cơ hội tìm thấy đào tiên này vào tay hai người chúng ta cho thỏa đáng, miễn cho nếm phải khổ sở. Người có bản lĩnh như vậy, vậy đi đi, giao chỉ tiên cảnh lên ở nơi đó. Lâm Hiểu Phong nhún vai, mấy người vọt đến một bên. Hai người này đi vào bên hồ nước. Vừa thấy bên trong hồ nước, Bạch Lôi Trương không có phản ứng gì, nhưng Nguyễn Tinh Thần lại có chút hưng phấn, lôi kéo tay của Bạch Lôi Trương nói. Bạch ca, mau xem này, nhiều thanh xà như vậy, thật thú vị. Nói xong, còn lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh. Bạch Lôi Trương ở một bên mặt xám lại, cảm giác có chút mất mặt. Miêu Hồ hạ giọng nói. Nguyễn Tinh Thần này chính là một tên biến thái. Nguyễn Tinh Thần chụp ảnh một hồi, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, đem điện thoại cất đi. Tốt rồi, ảnh cũng đã chụp, cần phải đi thôi. Nguyễn Tinh Thần nói xong, trực tiếp nhảy vào bên trong hồ nước. Mà Bạch Lôi Trường cũng đi theo. Mấy người xem đến trợn mắt há mồm. Hai người này vừa mới nhảy xuống hồ nước, thanh xà đếm không hết kia, giống như cảm ứng được cái gì, toàn bộ điên cuồng bơi tới hai người. Nhưng vào lúc này, trên người của Nguyễn Tinh Thần thế nhưng tuôn ra yêu khí cường đại. Cỗ yêu khí này vừa ra, vô số thanh xà kia thật giống như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố, không dám tiến lên chút nào, thậm chí quay đầu đào tẩu. Gia hỏa này là yêu quái sao? Hoàng Mộc kinh ngạc hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Không phải, đây hẳn là di tà cốt. Di tà cốt? Hoàng Mập kỳ quái hỏi. Nói cách khác, chính là đem xương cốt của yêu quái đổi đến trên người của mình. Hài cốt yêu quái càng lợi hại, người này thu hoạch lực lượng cũng sẽ càng lớn. Lâm Hiểu Phong giải thích. Hoàng Mập chớp chớp mắt hỏi. Ê, tốt như vậy, trở về tôi cũng làm một bộ trên người thử xem. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu cho rằng xương cốt yêu quái là vật tốt như vậy sao? Phương pháp này xác suất thành công cực thấp. 100 người chỉ sợ 99 người đều chịu không nổi yêu khí khổng lồ bên trong yêu cốt, bởi vậy mà chết. Chỉ có ý chí cực kỳ ngoan cường, hơn nữa vận khí thật tốt mới có thể thành công. Hoàng Mập nghe được lời này, cổ rụt rụt. Nói đến vận khí, hắn còn có thể thử một lần, nhưng nói đến ý chí, Hoàng Mập chính là biết cân lượng của chính mình. Phương pháp này thật ra không tồi, chúng ta vậy mà không thể nghĩ đến. Miêu Hổ nói. Số lượng thanh xà này thoạt nhìn hù người, nhưng bản chất lại vẫn là xà bình thường thôi, đương nhiên là sẽ sợ hãi yêu khí. Nói đến đây, Miêu Hổ từ trong túi lấy ra một con mèo lớn bằng bàn tay. Con mèo này rất nhỏ, thoạt nhìn bộ dáng cực kỳ đáng yêu, bất quá trên người tản ra yêu khí như có như không, làm cho đám người Lâm Hiểu Phong rõ ràng đây không phải là mèo con bình thường. Miêu Hổ dẫn đầu mang theo mèo con nhảy vào trong hồ nước. Những thanh xà đó lại vây tới, bất quá trên người mèo con lại phát ra yêu khí, tuy rằng không lợi hại bằng Nguyễn Tinh Thần, nhưng vẫn như cũ dọa lui đám thanh xà màu xanh biếc kia. Nhìn đến đây, mấy người Lâm Hiểu Phong mới yên tâm nhảy xuống hồ nước, sau đó hướng về tiểu đảo bơi tới. Bơi khoảng hơn 20 phút, lúc này bọn họ mới tới đảo. Cũng may trên đảo nhỏ này thập phần ấm áp, không giống với không khí băng thiên tuyết địa ở bên ngoài hồ nước. Nếu không, với bộ dáng ướt đẫm của mấy người, chỉ sợ quần áo trên người đều sẽ bị đông lạnh thành băng. Lúc này tuy rằng bị ướt nhẹp, nhưng mấy người cảm giác so với việc ăn mặc áo bông lớn ở bên ngoài băng thiên tuyết địa còn ấm áp hơn rất nhiều. Ê, nơi này thật đúng là thoải mái. Hoàng Mập nói. Chúng ta mau chóng đuổi theo thôi. Không nóng này, tính ra ngày mai mới là ngày đào tiên kết quả, trước tiên cứ nghỉ ngơi một hồi cho tốt đã. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Lại nói, nơi này cũng không phải thực sự rất tốt, không cần vội vàng. Vừa rồi Miêu Hồ cùng với Lâm Hiểu Phong sở dĩ muốn nhanh một chút là một trước tiên tiến nhập vào giao trì tiên cảnh, muốn chiếm cứ một ít địa hình có lợi, cùng với trước tiên muốn hiểu biết tình huống của giao trì tiên cảnh. Nhưng hiện tại nếu đã bị người khác đoạt trước, vậy cũng không cần thiết phải sốt ruột. Mấy người đi vào trong rừng cây, ở chỗ sâu trong rừng cây dựng lều trại. Lâm Hiểu Phong sợ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, bên ngoài lều trại có dán lên phù chú, nếu có tà ám gì tới gần, mấy người cũng có thể phát giác được trước tiên. Mà ở bên trong núi tuyết, trong thôn xóm của dã nhân lại nghênh đón hai nhóm khách không mời mà đến. Nhưng lần này đám dã nhân này không có ý muốn ngăn trở những vị khách không mời mà đến này. Dã nhân trưởng lão ngược lại thực nhiệt tình, chỉ cho bọn hắn nơi đào tiên rơi xuống, không hề có thần sắc khó xử như lúc ban đầu kia. Sau khi tiến hai nhóm người này đi, hai mắt của dã nhân trưởng lão này nở rộ ra một tia lãnh quang. Tiếp theo, bên cạnh có một dã nhân, thế nhưng cũng biết nói tiếng Trung, hắn mở miệng hỏi. Trưởng lão, ngài nói bọn họ sẽ mắc mưu sao? Trên mặt dã nhân trưởng lão nổi lên tươi cười nhàn nhạt, hắn nói. Ngươi nói đi, chúng ta nhiều năm như vậy tuyên truyền nữ vương, ngày này rốt cuộc tới rồi, hẳn là không thành vấn đề. Chờ bọn họ phát hiện cái gì gọi là đào tiên trường sinh chỉ là một giấc mộng đẹp, đến lúc đó đến mạng cũng đều không còn. Lúc ban đầu, cuốn bác vật chí tại thời cổ có ghi lại về đào tiên giao trì nói rằng giao trì có cây đào 3000 năm kết quả. Mà tin tức này đúng là bọn họ thả ra. Những dã nhân ở trong mắt đám người Lâm Hiểu Phong trông có vẻ ngu muội chậm chạp, bây giờ ở trong mắt bọn họ lại lộ ra khôn khéo khác thường. Nếu như mấy người Lâm Hiểu Phong thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ vội vàng rời đi khỏi tòa đại núi tuyết này. Mà Lâm Hiểu Phong ở trong lều trại ngã một cái tỉnh ngủ lại, cầm lấy di động vừa thấy, thế nhưng mới đi qua 3 giờ, hắn từ trong lều trại đi ra, nhìn bầu trời đã xuất hiện hoàng hôn. Tại bên trên đỉnh núi tuyết này, nhìn hoàng hôn, cảnh sắc so với khu vực khác đẹp hơn rất nhiều lần. Miêu Hổ từ trong rừng cây đi ra, cười hỏi. Mới vừa tỉnh ngủ sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Tại sao ông dậy sớm như vậy? Ngủ không yên ổn. Trên mặt Miêu Hổ lộ ra vẻ u sầu. Trở đi trở lại ngủ không được, dứt khoát ở chỗ này đi dạo. 3 giờ này lại có 2 nhóm người lên đảo. 2 nhóm người khác sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Tiếp theo hắn hỏi, ông có nhận biết không? Có một nhóm người là Hồng Gia tại Quảng Đông, mang theo 4 người. Còn có một đám, ấy, cũng không thể nói là một đám, hắn chỉ có một người. Bất quá ta không quen biết. Ông không quen biết? Lâm Hiểu Phong cười nói. Địa vị của Hổ Gia ông trong giang hồ, còn có thể có người không quen biết sao? Miêu Hổ sờ sờ tóc nói. Ta cũng đang buồn bực, có thể tới nơi này hẳn không phải là người thường. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ tới, nói ra, đó hẳn là Hạ Cát rồi. Hạ Cát? Miêu Hổ suy tư một trận, lắc đầu nói, tại sao ta chưa nghe nói qua tên người này? Đây là quốc sư của Nhược Khương cổ quốc trước kia. Lâm Hiểu Phong đem chuyện liên quan tới Hạ Cát nói cho Miêu Hổ. Miêu Hổ sau khi nghe xong, trên mặt biểu lộ ra bộ dáng thì ra là thế. Hắn nói, ta liền nói, lấy địa vị của Hổ gia ta trên giang hồ, có thể có người ta không biết sao? Bất quá nghe người nói, Hạ Cát này thực khó giải quyết. Miêu Hổ nhíu mày thật sâu, nói ra, nguyên bản ta còn cho rằng chuyến này uy hiếp lớn nhất là Thiên Lý giáo hoặc là người của Hồng gia. Hiện tại xem ra hẳn là quốc sư Hạ Cát này mới đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, đúng vậy, có thể từ trong tay Lưu cục trưởng của Trảo Yêu cục chạy ra tới, chỉ sợ khó đối phó nhất nên tính là hắn. Ây, thế nào ta lại có cảm giác nhóm người của chúng ta là yếu nhất ở đây? Miêu Hổ chụp đôi nói, nhà đầu Thanh Thủy kia cũng rất mạnh, nếu như biến thành bộ dáng khi ở Thánh giáo, chỉ sợ liền tính là chúng ta đều sẽ bị nàng một tay giết chết. Nói trở về đi, Hổ gia, ông tin tưởng có Đào Tiên giao trì sao? Thật có thể trường sinh bất lão? Lâm Hiểu Phong hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Miêu Hổ lấy ra thuốc, đưa cho Lâm Hiểu Phong một điếu, nói ra, loại sự tình này ai cũng không nói trước được, nhưng thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Rốt cuộc biến thành cương thì đều còn có thể trường sinh bất lão. Miêu Hổ nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, theo tôi được biết, có thể trường sinh bất lão chỉ có cương thì, nhưng cương thì có thể trường sinh bất lão là bởi vì bọn họ nhảy ra tam đạo lục sinh. Đào Tiên giao trì này nếu thật có thể trường sinh bất lão, ông nói xem là tình huống như thế nào? Miêu Hổ nghe thấy như vậy liền hỏi, ngươi là muốn nói Đào Tiên giao trì này không thể làm người trường sinh bất lão sao? Không, tôi không phải có ý này. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, ý của tôi là ông nói Đào Tiên này có phải làm người biến thành cương thi hay không? Vừa nghe thấy lời này, trên mặt dữ tợn của Miêu Hổ run lên một chút. Ây, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đều nói là Đào Tiên, khẳng định sẽ không giống với bình thường. Miêu Hổ nói tiếp, tỉnh ngủ rồi, liền đem Thanh Thủy cùng cậu Mập gọi dậy đi. Không sai biệt lắm, có thể đi vào trong cung điện nhìn xem một chút. Hai người đem Thanh Thủy cùng với Hoàng Mập còn ngủ say đánh thức. Tiếp theo, sau khi ăn một ít bánh quy, lên cùng nhau hướng trung tâm đảo nhỏ đi tới. Cung điện ở trung tâm đảo nhỏ cực kỳ to lớn, chiếm phần lớn diện tích trên đảo. Toàn bộ cung điện được sơn son thiếp vàng, 10 phần khí phái. Rất khó tưởng tượng, mấy ngàn năm trước có thể ở trong núi tuyết xây dựng ra một cung điện to lớn như vậy. Bất quá mấy người sau khi ở trên tòa đại núi tuyết này, kinh ngạc đã sớm thành thói quen, cho nên cũng cảm thấy thực bình thường. Cửa lớn của cung điện có chiều cao 6 mét, vô cùng to lớn, lúc này đang đóng lại. Mà trên vách tường có một tầng kết giới hoàng kim nhàn nhạt, Muốn trèo tường đi vào là không có khả năng, chỉ có thể từ cửa lớn này tiến vào. Miêu Hổ chỉ vào cửa lớn nói. Làm thế nào ông biết được? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Miêu Hổ trừng hắn một cái nói. Ngươi tưởng rằng lão tử nhiều năm ngầm điều tra như vậy là phí công sao? Hơn nữa, chìa khóa mở ra cánh cửa này chính là vòng cổ trong ngực của ngươi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, từ trong cổ móc ra một cái vòng cổ, nói ra. Thiệt hay giả? Chẳng lẽ cổ mộ lúc trước mà chúng ta điều tra kia cùng với Tây Vương Mẫu có quan hệ? Việc này cũng không rõ ràng lắm. Miêu Hổ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Cũng không biết Thiên Lý Giáo, Hồng Gia cùng với Hạ Cát kia lúc này ở nơi nào. Không có vòng cổ này là bọn họ vào không được cung điện. Thanh Thủy bỗng nhiên mở miệng nói. Đều đang ở chung quanh cách đây không xa. Miêu Hổ quay đầu nhìn về phía Thanh Thủy. Nhà đầu này ngày thường một câu đều không nói, bây giờ bỗng nhiên lại mở miệng. Thanh Thủy giải thích. Tôi cảm giác được hơi thở của bọn họ, lúc này hẳn là đều đang nhìn chúng ta. Có lẽ là bọn họ không mở được cánh cửa này, muốn nhìn một chút xem chúng ta có biện pháp nào không. Được rồi. Miêu Hổ gật gật đầu, tiếp theo nói. Hiểu Phong, mở cửa đi. Hoàng Mập vội vàng hỏi. Bọn họ đều ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm vào chúng ta, bây giờ lên mở cửa sao? Sao không trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ đã? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Được rồi, bọn họ tùy tiện một người, chúng ta muốn thu thập cũng không dễ dàng như vậy, chứ đừng nói chi là ba nhóm người. Vẫn là đi vào trước đi. Lâm Hiểu Phong cầm vòng cổ đi lên phía trước. Trên cánh cửa quả nhiên có một lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này trùng hợp có thể cùng vòng cổ khép lại. Hắn đem vòng cổ bỏ vào trên cánh cửa. Tức khắc cánh cửa vang lên thanh âm kéo kẹt chói tai. Tiếp theo cánh cửa chậm rãi mở ra. Đi. Miêu Hổ từ phía sau bọn họ đi lên, cũng bất chấp quan sát hoàn cảnh bên trong, lên hướng bên trong chạy tới. Lâm Hiểu Phong gỡ xuống vòng cổ trên cửa, rồi cũng mau chóng chạy vào. Bốn người tiến vào trong tòa cung điện này. Bên trong tòa cung điện cực kỳ rộng lớn, lên giống như mê cung. Tuy rằng thoạt nhìn đại khái tòa cung điện này rất giống hoàng cung thời cổ của Trung Quốc, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện sai biệt rất lớn. Lên tỉ như cung điện Trung Quốc nhiều nhất chính là điêu khắc hình rồng, mà tòa cung điện này một con cũng không có. Tương phản, phía trên là đủ loại dị thú. Những dị thú đó có điêu khắc ở trên vách tường, còn có các pho tượng canh giữ ở các cửa đại điện. Ây, đây tất cả đều là đồ cổ. Hoàng Mập xem đến hai mắt sáng ngời. Mặc kệ nhìn đến cái gì, mang ra bên ngoài đều có thể bán với giá rất cao. Thanh Thủy nhíu mày, nhìn phương hướng trung tâm cung điện. Nơi đó rất nguy hiểm. Đương nhiên, đào tiên giao chỉ là một loại bảo bối. Tây Vương Mẫu sao có thể một chút bố trí đều không có? Miêu Hổ không cho là đúng. Hổ gia, chúng ta ngẫm lại xem nên xử lý ba nhóm người kia như thế nào đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào cung điện. Ở nơi đó nguy hiểm thật lớn, nếu bốn nhóm người chúng ta cùng tranh đấu, nó không chừng toàn bộ sẽ chết ở nơi này. Miêu Hổ ngậm thuốc lá nói. Không cần thiết quá lo lắng, những người này đều không ngốc, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề đó, bọn họ lại há có thể không nghĩ tới sao? Chỉ cần đào tiên giao chỉ còn không có xuất hiện, chúng ta liền không cần đấu, ai cũng đều muốn giữ lại lực lượng của mình. Mấy người ở trong cung điện thật cẩn thận tiến vào. Tòa cung điện này liền giống như mê cung, có các loại lối rẽ. Mấy người sau khi tiến vào nhưng cũng không có những người khác đuổi theo. Phía trước bọn họ thực mau liền bị một tòa cung điện ngăn lại. Hai bên đều là tường cao, muốn đi vòng tránh khỏi tòa cung điện này là không có khả năng. Sắc mặt của mấy người đều trở nên xấu đi. Một đường đi tới, bọn họ đều tận lực tránh tiến vào cung điện, nhưng hiện tại con đường này chỉ có một lựa chọn, tiến vào cung điện này. Như thế nào đây? Nếu không vòng trở về? Miêu Hồ hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cung điện này giống như mê cung, đi trở về chỉ sợ đến lúc đó Đông Tây Nam Bắc đều không phân rõ. Lại nói, đi đường khác, liền có thể khẳng định sẽ không tiến vào cung điện khác sao? Miêu Hổ gật đầu nói, điều này cũng đúng, vậy không có gì phải nghĩ, trực tiếp đi vào thôi. Nói xong, hắn đi nhanh đến cửa cung điện, dùng sức đẩy cửa ra. Cánh cửa truyền đến một trận thanh vang, mấy người đi vào bên trong đại điện. Trong đại điện thờ phụng một tượng đá thật lớn. Tượng đá này không phải nhân loại mà là đầu hổ, trên đầu sinh ra hai sừng, thân là yêu quái mặc áo giáp. Mấy người bọn họ vừa tiến vào, cánh cửa của cung điện liền phình một tiếng đóng lại. Hoàng Mập vội vàng lôi kéo, cánh cửa này không mở ra được. Hẳn là phải giải quyết giao hỏa trong cung điện này mới có thể mở ra. Thanh Thủy từ sau lưng rút ra trường kiếm, trường kiếm nhấp nhoáng quang mang màu xanh lá. Có lẽ là vì hưởng ứng Thanh Thủy nói, nàng vừa dứt lời, tượng đá này lên chậm rãi vỡ ra. Tiếp theo, hòn đá từng mảnh rơi xuống. Mắt của quái vật hồ này hướng mấy người nhìn lại. Đây là hổ nữ. Miêu Hổ nhớ tới trong Sơn Hải Kinh có ghi lại một con yêu thú như vậy. Theo truyền thuyết, hổ nữ này trời sinh tính tàn bạo, thích ăn thịt người, sức mạnh lớn vô cùng. Cả người hổ nữ vằn vẹo, nói ra, tự tiện xông vào cấm địa của vương mẫu, giết không tha. Thanh âm của hắn thô ráp dị thường, có vẻ thực chói tai. Chiều cao của hổ nữ khoảng 2 mét, tuy rằng thân mặc áo giáp màu đen, nhưng mơ hồ cũng lộ ra một thân cơ bắp. Bên chân nó phóng ra hai thiết diều thật lớn. Hổ nữ cầm lấy thiết diều lên ném tới mấy người. Cháy ra! 4 người Lâm Hiểu Phong vội vàng tản ra. Anh một cỗ vang lớn tại vị trí 4 người lúc trước vừa đứng, thế nhưng bị xé rách một mảng, đường kính 3 mét, sâu khoảng nửa mét. Lâm Hiểu Phong trong lòng không nhìn được thầm mắng một câu, nếu là chính mình bị ném trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ biến thành thịt nát. Lên! Thái Tuyển nói thực ngắn gọn, cất bước lên vọt đi lên. Trường kiếm trong tay nàng hướng đầu của hồ níu liền bổ tới. Hồ níu cầm trong tay thiết diều chắn lại. Phanh một tiếng giòn vang, trường kiếm cùng thiết diều đối đâm vào nhau, vô số ánh lửa tóe ra. Thanh Thủy cảm giác được hồ níu kia sức lực thật to lớn, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Tiếp theo, thiết diều của hồ níu đang dán trên trường kiếm liền quét ngang đến Thanh Thủy, sức lực thật lớn. Thanh Thủy căn bản không ăn được. Phanh một tiếng, yêu đao của Lâm Hiểu Phong lên bổ vào trên thiết diều. Không việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong đã đi tới bên cạnh Thanh Thủy. Không sao. Thanh Thủy khẽ gật đầu. Thoái lui. Lâm Hiểu Phong nói xong, Thanh Thủy liền lập tức thoái lui lại phía sau. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phân Minh, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong niệm xong, yêu đao trong tay lập lòe khởi phát điện quang. Tiếp theo, hắn một đao hướng ngực của hồ níu đâm tới. Hồ níu thấy vậy, cầm lấy thiết diều chắn lại ngang ngực. Phanh một tiếng, yêu đao đâm vào trên thiết diều, nhưng chỉ là làm cho thiết diều xuất hiện một lỗ thủng rất nhỏ. Thiết diều này thật lớn, căn bản không phải là Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đánh nát. Trên mặt hồ níu lộ ra tươi cười dữ tợn. Nó nhấc chân liền đá vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong phản ứng nhanh nhẹn, ngay khi một đá này chuẩn bị đến trên ngực của mình đã được yêu đao ngăn lại, thế nhưng vẫn bị đá bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hồ níu tiếp tục vọt đi lên, một diều bổ tới trên người của hắn. Hương khí chậm chậm ứng càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu bôn tẩu như vân tiến, hầu nghệ sĩ cùng xạ thiên luân. 3 mũi tên mang theo kim quang, 3 mũi tên mang theo kim quang từ phía sau Lâm Hiểu Phong bay ra, nhằm thẳng vào trán cùng với ngực của hồ níu. Hồ níu vừa thấy, vội vàng chặn lấy mũi tên đang bay về trên trán của mình. Nhưng 2 mũi tên khác lại vèo 2 tiếng, chuẩn xác bắn vào trên ngực của hắn. Trên ngực truyền đến đau nhức, tức khắc làm cho hồ níu hé miệng, gào giống kêu thảm thiết một tiếng. Bất quá gia hỏa này giống như càng phát đau sẽ càng hung ác hơn. Lúc này, con mèo nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay mà lúc trước Miêu Hổ mang theo, từ trong tay hắn nhảy ra ngoài. Mèo con này trong nháy mắt biến thành yêu thú cao 2 mét, dài 4 mét. Yêu khí trên người tàn ra đen nhánh nồng đậm. Lúc này, hai mắt mèo nhỏ đỏ lên, hướng tới hồ níu hét lớn một tiếng, sau đó liền nhào tới. Mèo nhỏ giơ chân lên, hung hăng vỗ một cái vào trên mặt của hồ níu. Trên mặt hồ níu trong nháy mắt xuất hiện một vài đạo vết máu. Mà hồ níu lại càng dữ tợn, giơ tay liền bắt được cổ cô mèo nhỏ. Tiếp theo, một quyền đánh vào trên bụng của nó. Chỉ nghe trong bụng cô mèo nhỏ truyền đến phịch một tiếng trầm đục. Tiếp theo, nó liền thống khổ kêu lên thảm thiết. Cùng nhau lên, nhược điểm của nó là ở cột sống sau lưng. Thanh Thủy nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.